chỉ là nghe nói chính là hai vị tiên nhân thế hệ ân oán, nhưng là, tham gia qua trận chiến này người lại biết không phải như vậy. Tại lớp lớp sương mù bên trong, có một cái thuyết pháp là tiếp cận nhất chân tướng, loại thuyết pháp này cho là, phá giả đạt được thời cố chân tiên trì hỏa, thậm chí có thế là sự tôn hẳn vị này vô thượng chân tiên lưu lại xuống chân tiên trì hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được dạng này chân tiên trì hỏa về sau, phá giả muốn phần diệt một gốc chống lên toàn bộ thế giới vô thượng chỉ thụ, cây này vô thượng chỉ thụ, không có người thấy, nghe đồn nói là cả lên tất cả thế giới thần thụ, cây này thần thụ chính là ngọn gốc từ tại Thái Sơ. Hôm nay trong nhân thế tất cả mọi người tu hành, bất luận là đại đạo chỉ lực, đại đạo pháp tắc, cùng trở thành đại đế đáng sau xuất hiện chân ngã thụ, thánh ngã thụ, hết thảy. Tất cả người là nguồn gốc từ tại cây này vô thượng chỉ thụ. Mà phá giả chính là muốn dùng chân tiên chỉ hỏa đem cây này vô thượng chỉ thụ đốt cháy rơi, một lần nữa thành lập thuộc về bọn hắn thế giới tu đạo, thành lập thuộc về hắn tu đạo hệ thống. Nhưng mà, phá giả muốn đốt cây tiến hành, lại bị đại hoang nguyên tổ bọn hắn ngăn lại ngăn cản. Có nghe đồn nói, đại hoang nguyên tổ sáng tạo đại đạo hệ thống, chính là nguồn gốc từ tại cây này vô thượng chỉ thụ, cho nên, đại hoang nguyên tổ nhất định phải thủ hộ cây này vô thượng chỉ thụ, đối kháng phá giả. Kế từ đó, thủ giả chỉ chiến liền bạo phát, thậm chí truyền ra, trận chiến này vô cùng có khả năng đại hoang nguyên tổ bọn hắn chiến bại. Có thể đốt chân tiên, làm đã từng tiếp xúc qua ma thế, phá giả tam thánh, bọn hắn cũng đều trong nội tâm không khỏi nhảy một cái. Không thế vậy, đây là đại tai, kinh thiên nguyên tổ không khỏi hét to một tiếng, thất thập nhị nguyên tổ quát khẽ nói, trừ cái đó ra, còn có phương nào, nếu không buông tay đánh cược một lần, hôm nay, chúng ta đều chắc chắn xê hết bởi đây, chẳng lẽ chư quân đều nguyện ý khoanh tay chịu chết sao? Cách chương.